Chương 255, Anh Vũ Vương Vệ. Ngạch chúng nữ ngơ ngác nhìn Triệu Thần bên người thiền tâm phu quân, ngươi thật lợi hại, mỗi một lần đi ra ngoài đều có thể cho chúng ta một cái khác tỉ muội trở về. Ngô Tâm Giải không chút nào chế nhạo ý tứ, khiếp sợ trừng đại cặp mắt của mình nhìn Triệu Thần, không khỏi thở dài nói. Cho dù là không thích nói chuyện Lô Tiêu cũng là gật đầu tán thành. Triệu Thần nhìn chúng nữ giật mình nhãn thần, cũng là có chút ngượng ngùng hướng về phía chúng nữ giới thiệu thiền tâm nói, đây là thiền tâm, thiên cô tinh, còn như khác mọi người cũng đều biết đi. Sau đó đang muốn hướng về phía thiền tâm nhất nhất giới thiệu chúng nữ thời điểm, nhưng là bị chúng nữ liên thủ đẩy ra nói, còn dư lại chúng ta tới đi. Sau đó, Triệu Thần liền kinh ngạc đến ngây người nhìn chúng nữ kỳ kỳ cha cha loạn. Thanh nhất đoàn, lúc đầu vẫn nhìn chúng nữ dịu dàng ít nói một mặt Triệu Thần rốt cục biết tiền bối là biết bao vĩ đại. Quả nhiên là ba nữ nhân thành một cái chợ á. Triệu Thần cũng không biết, ở cạnh mình tương đối cao hưng thịnh thời điểm, nhất kiện lệnh chính mình không cao hứng lắm sự tình xảy ra. Bản tôn, có một tin tức xấu muốn nói cho ngươi. Kim Bảo Triệu Thần thanh âm làm cho Triệu Thần một người tiến nhập gian phòng nói, làm sao vậy, ra cái gì chuyện, có phải hay không người nổi loạn tìm đến. Cái kia mặc dù có chút manh mối, nhưng là bây giờ thật hay giả còn có đợi thương thảo, ta muốn nói là hiện tại đang phát sinh nhất cái sự tình được rồi. Kim Bảo, lời nói nhảm thật nhiều. Hắc Bảo cái kia bướng bỉnh tiếng âm vang lên nói, bản tôn, những thứ kia nhà sư lại chán sống rồi, liên hợp lại muốn ra tay với ngươi, làm sao bây giờ toàn bộ đều giết đi. Triệu Thần cũng là không trả lời nói, Hắc Bảo thương thế của ngươi xong chưa. Hắc Bảo cười hắc hắc nói, sớm được rồi, sát nhân tuyệt đối là dường như chém dưa thái rau thế nào, những thứ kia nhà sư có muốn hay không ta đi giải quyết, cam đoan bản tôn ngươi an toàn vô ưu. Triệu Thần lắc đầu nói, không. Đến khi bọn họ xuất thủ trước, bản vương trước muốn nhìn tứ đệ thánh tăng phản ứng, dù sao cũng là cùng phụ hoàng có một chút giao tình. Tuy là trước cái kia ngũ long lưu ly đăng là bởi vì phụ hoàng nguyên nhân, nhưng là bây giờ cái này cũng không thể tùy tiện xuất thủ, dù sao vạn Phật chi quốc cách đại lương hướng cũng là không gần. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, có thể đại lương triều hội đối với vạn Phật chi quốc xuất thủ cũng khó nói. Cắt, không có ý nghĩa. Hắc Bảo Triệu Thần vừa nói ly khai, mà áo bào trắng Triệu Thần thì là thả lỏng một hơi, lo lắng nhìn Triệu Thần nói, bản tôn cẩn thận, có cái gì chuyện, trực tiếp kêu gọi ta nhóm là được rồi, chúng ta bây giờ trước hết đi điều tra phản bội bản tôn nhân. Lử Triệu Thần đóng cửa thủy kính thuật sau đó, ngồi ở ghế trên, bắt đầu suy tính tới tiếp xuống đến sự tình thế. Nhưng cưng ngồi xuống không lâu sau, chúng nữ liền oanh oanh yến yến vào cửa phòng. Làm sao vậy phu quân, có cái gì sự tình sao? Ngô Tâm Giải ngồi ở Triệu Thần bên người, nhìn Triệu Thần. Quen thuộc Triệu Thần, Ngô Tâm Giải chúng nữ ở Triệu Thần cương sau khi vào cửa, cũng biết có sự tình mình có né tránh chính mình cả đám, tránh khỏi nhóm người mình tâm tình chịu ảnh hưởng. Mà sau khi vào cửa, chúng nữ chứng kiến Triệu Thần sau đó, càng thêm xác định cái suy đoán này. Nếu như không muốn lôi, gần nhất những thứ kia các tăng nhân nên là đến tìm bản vương phiền toái. Triệu Thần nhìn chúng nữ nói, chuẩn bị chiến đấu đi. Chúng nữ dồn dập gật đầu. Chiến đấu những thứ kia nhà sư muốn đối phó các ngươi, vì sao vừa qua tới thiền tâm còn có chút để ý không rõ manh mối. Cắt, còn có thể có cái gì sự tình, những thứ kia nhà sư lòng dạ chật hẹp, phu quân chỉ là cầm đi ngũ long lưu ly đăng mà thôi. Thời viện quệt miệng oán giận. Mà Triệu Thần thì là tổng kết nói, chung quy một câu nói, ngày mai nhìn tứ để thánh tăng phản ứng gì, bản vương cũng thì không muốn tùy ý ở nơi này vạn Phật chi quốc đại khai sát giới. A Triệu Thần bên này đã biết những thứ kia nhà sư xuất động, mà tứ đề thánh tăng cũng là không biết, dù sao tứ đề thánh tăng ở lâu thất cấp phù đồ tháp, tình báo của ngoại giới là tờ mờ giờ phía dưới tiểu đồng truyền lên, thế nhưng tiểu đồng lúc này đây cũng là không có đem tin tức này chuyển cho tứ đề thánh tăng, lúc này mới gây thành thiên đại tai họa. Thiên ở mưa ngày sau, phá lệ sạch hiện ra, mà tại loại này thanh lượng khí trời dưới, chúng tăng người cũng bắt đầu rối rít tập kết, hướng phía Triệu Thần phương hướng đi tới. Mà Triệu Thần ở cảm giác được rất nhiều nhà sư đến sau đó, khỏe miệng hơi câu dẫn ra, một dòng sát ý lạnh leo xẹt qua Triệu Thần gương mặt. Của Triệu Thần thân vì thiên tử, trong lòng tự nhiên cũng chắc là sẽ không tâm tư nương tay, tục ngữ nói đế vương giận dữ sát chết trôi nghìn giảm, phơi thây trăm vạn. Bởi vậy có thể thấy được, thân là đế vương không có một là dường như cùng. Dường như nên làm cho bản vương tư binh xuất hiện hiện ra lượng tương. Triệu Thần lời nói, làm cho chúng nữ biểu tình khác nhau. Nhìn chúng nữ biểu tình, thiền tâm biết Triệu Thần trong miệng tư binh nhất định cực kỳ bất phàm. Tư binh thiền tâm nhìn Triệu Thần nói, không biết anh Vũ Vương tư binh là dạng gì đâu. Triệu Thần vặn vẹo một cái đầu nói, nếu như nói tứ đệ thánh tăng không có đứng ra ngăn cản hắn người phía dưới quấy rối nói, vậy liền đem trận này hồ đồ diễn biến thành chân chính đế hoàng. Sự phẫn nộ đi, nhưng thật ra thiền tâm hẳn là có thể chứng kiến bản vương tư binh. Anh vũ vương vệ a thời viện hưng phấn cơ hai tay, e sợ cho thiên hạ bất loạn hét lớn. Sát sát sát, điều này làm cho Dạ Mộng Lan im lặng nói, ngươi một cái đạo tặc, như vậy thích sát nhân làm gì à? Thời viện kiêu ngạo rất từ bản thân tiểu ngực, trong nháy mắt lao sư phụ thể giáo dục Dạ Mộng Lan nói, ngươi cái này không hiểu chứ, dù sao cũng là người nửa mùa đạo tặc à, chính là không hiểu quy củ, đạo tặc ở hỗn loạn bên trong mới được lợi nhuận lớn nhất, mà lúc nào hỗn loạn nhất đương nhiên là thời điểm chiến đấu. Thời viện hưng phấn giơ cử trong tay mình cái kia lục tổ niệm châu nói, không biết thời điểm trộm chút vật gì tốt đâu. Kèm theo thời viện hưng phấn ngôn ngữ, đông đảo nhà sư rốt cục gần đi tới triệu thần chỗ ở địa phương. Triệu thần cảm giác như cũ không có bất cứ động tĩnh gì tứ đệ thánh tăng, hướng về phía thiền tâm nói, thiền tâm, ngươi không phải đang nghi ngờ bản vương tư binh rốt cuộc là tình hình gì sao? Hiện tại để ngươi xem một chút đi. A anh vũ vương vệ a, chúng nữ cũng là rối rít mặt hàm chờ mong màu sắc. Anh vũ vương vệ là ở triệu thần 8 tuổi thời điểm tạo dựng lên, đến bây giờ, mười mấy 20 năm quán cảnh, cho dù là không có bất kỳ trợ lực, chỉ là người bình thường bồi dưỡng, đi ra cũng tuyệt. Đối là một chi không thể coi thường đội ngũ, càng không muốn nói là triệu thần cái này người có tiền có quyền, trọng yếu nhất là có ngón tay vàng nhân tìm như thế trường thời gian bồi dưỡng ra được. Có thể nói, triệu thần thủ hạ chính là anh vũ vương vệ, nếu như một cái kéo tới cũng cho phép không phải rất mạnh, thế nhưng nếu như tập trung lại, lực lượng kinh khủng kia đủ để ngăn chặn hóa tinh yên diệt cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu.